Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1665, chương 1665, từng bước một đạp trời lên. Converter Dung Kiều cầu phiếu tin tức này, có thể nói là mang nhất định náo động tính, dẫu sao Khâu Vạn Tinh muốn đón dâu người phụ nữ, lại có thể cùng Dịch Tiểu Phi dính dấp tới liền quan hệ nhất định. Ở chinh chiến lớn trong thế giới, Dịch Tiểu Phi lập được chiến công hiển hách, thực lực siêu quần, Thánh Vương thực lực chém chết Đại Thánh. Mặc dù ở toàn bộ trong Đại Linh giới, vẫn có thể tìm ra không ít, có thể như Vân Thiên Tư, chính là Đại Thánh Chi Tư. Chỉ cần đối phương không chết, vậy tương lai trở thành Đại Linh giới Đại Thánh, đó là tất nhiên, hơn nữa lấy như vậy Thiên Tư. Đến lúc đó trở thành đại thánh trong người xuất sắc, cơ hội hiển nhiên sẽ lớn hơn. Thiếu tông chủ, đây là, chẳng lẽ những tên kia nói là sự thật sao? Phiền toái, ngoặc kép, Kinh Lôi tông trưởng lão, từng cái chố mắt nhìn nhau. Liên quan tới ám hắc tông Khâu Vạn Tinh đại thánh, đón dâu nữ tu sĩ tình huống, Dịch Tiểu Phi nhưng cho tới bây giờ không có nói khởi qua. Ánh mắt nơi xem, Dịch Tiểu Phi ngồi ở mình vị trí, uống trước rượu, từng ngụm uống. Thiếu tông chủ hắn sẽ không ở đây bên gây chuyện đi. Đi nhanh cùng đại thánh bẩm báo, bên này dù sao cũng là ám hắc tông. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi thân phận, cũng đã là thiếu tông chủ. Chuyện này nếu là xử lý không tốt, đó là sẽ có phiền toái lớn. Cho nên hết thầy phải đợi đại thánh định đoạt. Sở huynh đệ, ngươi nói, thằng nhóc này sẽ gây chuyện sao? Ở một bên khác, Tần Sương cùng Sở Vân Thiên cùng nhau uống rượu. Tần Sương mời một ly Sở Vân Thiên, vẻ kiêu ngạo nụ cười mở miệng nói. Gây chuyện, chúng ta còn hy vọng hắn nháo, nhưng hắn căn bản cũng không có thể làm. Bên này chính là các người ám hắc tông. Hôm nay đến các người ám hắc tông, vẫn là có không thiếu đại linh giới, nhân vật có mặt mũi, lấy hắn thực lực, người lấy vì có thể lật lên cái sóng gì hoa. Dịch Tiểu Phi mặc dù xưa không bằng nay, có thể cùng hắn tranh phong, nhưng chuyện này nếu là đặt ở Sở Vân Thiên trước mắt, hắn căn bản cũng không có cái loại đó lá gan, bất quá sự việc ta đã để cho người truyền ra ngoài. Cái này kích thích hẳn rất lớn liền đi. Nếu là cái thằng nhóc này, tâm cảnh xảy ra vấn đề, đang đột phá đại thánh lúc này sợ là một lớn tâm ma. Tần Sương cười, cùng Sở Vân Thiên một ly uống rượu. Dịch Tiểu Phi càng bực bội, càng khó chịu thống khổ, ngược lại trở thành bọn họ hai tên người việc vui. Chỉ là Sở Vân Thiên cùng Tần Sương, bọn họ là cố ý. Ở Huyết Viêm cung bên kia, Kỳ Hinh có nhất định lo âu. Dẫu sao hiện ở bên này người cơ hồ đều đã biết, tại trên không trung, vậy rồng đất nơi kéo xe tang trong, vậy kêu là Trần Giao người phụ nữ cùng Dịch Tiểu Phi có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ai, chuyện này chúng ta không giúp được, phải giúp cũng chỉ có Kinh Lôi Tông Đại Thánh. Nhưng cho dù là Kinh Lôi Tông Đại Thánh, ở nơi này loại làm ăn lớn, ở ám hắc tông trong, cũng không cách nào ra tay. Bên này chính là ám hắc tông, tông môn chỗ, ở đại bản doanh trong, ám hắc tông nội tình có nhiều đáng sợ, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Cái này chính là Khâu Vạn Tinh Đại Thánh, vạn năm tu hành năm tháng, vẫn là song tu đại điển. Bị nhiều người như vậy chú ý, trong đại linh giới, không thiếu chủng tộc, thế lực, còn có những cái kia đại thánh cũng đến, mà tại trên không trung, rồng đất kéo xe tang, ở đó trôi lơ lửng ở trên bầu trời cao màu đỏ đệm lông trên. Không ngừng đi tới trước, mà ngay lúc này, Dịch Tiểu Phi trên vị trí hiện thời, Dịch Tiểu Phi nắm lên vò rượu, ột ột ột, uống xuống. Những thứ này hiếm thấy rượu ngon, không thiếu cũng dính ở Dịch Tiểu Phi quần áo. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi, toàn bộ mau mau uống. rất lâu cũng không có uống như vậy qua. Hoành, Dịch Tiểu Phi liền uống xong vò rượu, chợt ném một cái này ném một cái. Thanh thúy vô cùng thanh âm vang lên, không vò rượu vỡ vụn ra. Từng đảo ánh mắt hướng Dịch Tiểu Phi nhìn lại, Ám Hắc Tông ở bên này đệ tử, còn có trưởng lão chân mày một châu. Nhưng cái này còn xa xa không có kết thúc. Dịch Tiểu Phi hồi sinh xốc lên một cái vò rượu, xách vò rượu, Dịch Tiểu Phi bước ra một bước. Cái này bước ra một bước, chính là đạp trời lên. Một bước, một bước, một bước, tên này muốn làm gì? Sẽ không thật mất lý trí đi. Có chút ý tứ gà, Kinh Lôi Tông thiếu tông chủ, đây là dự định cùng đại thánh cướp người phụ nữ sao? Vẫn là ở Ám Hắc Tông trong, ngoặc kép, không ít người, rất kinh dị, cũng có người đối với Dịch Tiểu Phi thời khắc này được vì lo âu. Cũng có người cười nhạt liền liền, ngươi đang làm gì? Bên này là Ám Hắc Tông. Ở Dịch Tiểu Phi xách vò rượu, từng bước một đạp trời mà lên, lúc này thuộc về Kinh Lôi Tông đại thánh truyền âm đến. Chẳng qua là đang đối với Dịch Tiểu Phi cảnh cáo, cũng là đối với Dịch Tiểu Phi quan tâm. Bất quá thời khắc này Dịch Tiểu Phi căn bản cũng không có để ý tới, mà ở đó đại điển ở trên chờ đợi Khâu Vạn Tinh, sắc mặt nhất thời khó xem. Trần giao sự việc, hắn dĩ nhiên biết được. Chẳng qua là cái này Dịch Tiểu Phi quá không tán thưởng, lại dám ở hắn song tu đại điển trên làm ra loại chuyện này. Tất cả mọi người đều đang nhìn. Trận này song tu đại điển cần tiến hành thuận lợi. Thiếu tông chủ, Kinh Lôi Tông đệ tử, giờ phút này từng cái nhìn về phía bầu trời Dịch Tiểu Phi. Hôm nay nơi này bầu không khí tương đối kiềm chế, Dịch Tiểu Phi như vậy hành động là phải bị thua thiệt. Dù là Dịch Tiểu Phi chiến lược có thể sánh bằng đại thánh, lại có thể ra tay. Tần Sương nhún vai một cái, hắn rất muốn cùng Dịch Tiểu Phi đánh một trận, mà giờ khắc này tình huống không thể nghi ngờ là có cơ hội. Tần huynh đệ, hắn là thật không cho ngươi Ám Hắc Tông một chút mặt mũi, ngươi ra tay khác lưu tình, mặc dù không giết được, nhưng cũng để cho hắn đại linh giới trước mặt mọi người mất hết mặt mũi. Không chỉ là ném mặt hắn, còn muốn ném Kinh Lôi Tông mặt mũi. Sở Vân Thiên cười lạnh một tiếng, Tần Sương thực lực so với hắn chẳng qua là yếu đi một chút thôi, cái này ra tay dưới cũng có thể để cho hắn xem Dịch Tiểu Phi cực hạn ở địa phương nào. Yên tâm, dám ra Ám Hắc Tông gây chuyện, nhất định cho hắn một lần thảm thiết dạy bảo. Tần Sương nhìn về Dịch Tiểu Phi, tấm lưng kia bây giờ xách vò rượu, tỏ ra rất xào xạc. Đây chính là bất lực không có sức đi. Hắn ngược lại là hy vọng Trần Giao cùng Dịch Tiểu Phi thật sự là cái loại đó tình yêu nam nữ, như vậy mới có thể đối với Dịch Tiểu Phi tạo thành khó mà xóa nhòa đả kích. Dịch Tiểu Phi, ngươi uống say, cho ta xuống. Vèo, Tần Sương động, trực tiếp hướng bay lên, hướng Dịch Tiểu Phi bên kia chạy nhanh tới, là Ám Hắc Tông Tần Sương. Ban đầu năm vị triệu chinh chiến đại soái một trong, xem ra hắn ra tay, ít nhất có thể đem Dịch Tiểu Phi cho chặn lại. Hai người thực lực không kém nhiều, thật giao thủ đứng lên, cũng có thể chân chính thấy rõ ràng ai mạnh ai yếu. Ngoặc kép, như vậy giao thủ là hiếm có. Năm vị triệu chinh chiến đại soái, thật ra thì năm người thực lực, trừ Khuynh Duyên Tâm ra, những thứ khác bốn người rốt cuộc ai mạnh nhất, thật vẫn khó mà phán đoán. Bởi vì bốn người lẫn nhau bây giờ cũng không có liều giết qua. Xuống, oanh, Tần Sương lần nữa hét lớn một tiếng. Hắn vươn tay phải ra, cái này ra tay một cái sẽ phải bị Dịch Tiểu Phi màu sắc xem. Chính là thánh cấp võ. Ám Thiên bắt tay, màu đen bàn tay to lớn khép lại dưới, đem Dịch Tiểu Phi cả người cũng bao vây đi vào.